Tu La Vũ Thần, chương 1256, Tố Yên Thực Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường Thanh Mộc Sơn, hình phạt bộ đương gia trưởng lão, cũng chỉ có như thế lướt nước bình. Đúng như dự đoán, ở phá tan vị kia đương gia trưởng lão công kích sau, Tố Yên cái kia quyến rũ trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái kia nụ cười, tràn ngập xem thường, trào phúng đến cực điểm. Cho tới vị kia đương gia trưởng lão, sắc mặt cũng là trở nên khó xem ra, hắn không ngốc, có thể từ lúc trước một đòn liền nhìn ra Tố Yên tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, chỉ ít vượt xa từ sự tưởng tượng của hắn. Lần này, hắn đúng là đánh giá thấp đối thủ, gặp phải khó chơi nhân vật. Thế nhưng, hắn đã hướng về Thác Bạt Sát cuồng chờ lệnh, nói sẽ giải quyết Tố Yên cùng Sở Phong đợi người. Hiện tại nếu như biết khó mà lui, bỏ mặc Tố Yên bọn họ rời đi, cái kia sau khi trở về cũng chắc chắn hắn đẹp đẽ. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão này cắn răng, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, chỉ thấy một tay bấm quyết nổi giận gầm lên một tiếng, một tầng màu xanh lam khí thể, bắt đầu không ngừng tự thân thể dũng hiện ra. Cái kia khí thể, dường như hơi nóng giống như vậy, tự trong cơ thể bồng bềnh mà ra, vặn vẹo chu vi hư không, quay chung quanh hắn đang xoay tròn. Mà nương theo cái kia khí thể xuất hiện, hình phạt bộ trưởng lão da rẻ, dĩ nhiên cũng bắt đầu hóa thành màu xanh lam. Đồng thời, ngoại trừ da rẻ biến hóa ở ngoài, thân thể càng cũng sản sinh một chút biến hóa, giờ khắc này thân thể của hắn, dường như cương như sắt thép, làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Có điều quan trọng nhất chính là, vào giờ phút này, hình phạt trưởng lão khí tức đã là vượt qua lúc trước mấy lần, sức chiến đấu đã chiếm được tăng lên cực lớn. Cấm kỵ huyền công, Tố Yên nhìn ra thủ đoạn của đối phương. Đây là cấm kỵ huyền công. Nghe được Tố Yên sau, Sở Phong mấy người cũng là khá là giật mình, mặc dù biết cấm kỵ huyền công lợi hại, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể đem cấm kỵ huyền công, triển khai đến mức độ này, như vậy khí thế quả thực không thua gì thiên tứ thần thể. Bá, có điều, ngay ở Sở Phong đợi người thán phục thời khắc, hình phạt bộ tay già đời oản xoay một cái, một to bằng lòng bàn tay màu xanh lam chén nhỏ, liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên. Giờ khắc này, cái kia chén nhỏ bùa chú lưu truyền, ánh sáng lòe lòe, mà khi cái kia chén nhỏ xuất hiện thời khắc, hình phạt bộ trưởng lão sức chiến đấu, càng lại tăng lên nữa. Nguyên lai, cái kia cũng không phải là phổ thông chén nhỏ, mà là một cái cực phẩm vương binh. Mà kinh khủng nhất chính là, giờ khắc này hắn tay áo lớn vung lên, lại đem cái kia vương binh trực tiếp ném về phía giữa không trung. Vương binh chén nhỏ rơi vào giữa không trung, nhất thời hào quang chói lọi, một đạo màu xanh lam quỷ dị ánh sáng, bí mật mang theo vô số đạo có thứ tự bùa chú, khác nào ngày mai giống như vậy, ở trên trời tỏa ra ra, chiếu khắp thiên hạ. Mà tia sáng kia bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, chỗ đi qua, liền ngay cả hư không cũng là vỡ nát tan tành, tùy theo tan rã, càng bị tia sáng kia luyện hóa. Đây là cỡ nào sức mạnh? Này chính là bán đế cường giả, gần gũi nhất vũ đế tồn tại. Thời khắc này, dù cho là Sở Phong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, kiên nghị trên mặt di động vẻ giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã nhìn ra, giờ khắc này công kích chính là cấm kỵ võ kỹ, là hình pháp bộ trưởng trưởng lão, đem cấm kỵ huyền công, cấm kỵ võ kỹ, cực phẩm vương binh, ba loại sức mạnh dung hợp mà sử dụng tới võ kỹ. Như vậy võ kỹ coi là thật là phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, là có thể dễ dàng hủy diệt một vùng thế giới, đem hơn 100 triệu người trong khoảnh khắc chém giết khủng bố thủ đoạn. Trên thực tế, không chỉ là Sở Phong, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh, càng là giật mình không được, chỉ có điều so với Sở Phong, các nàng liền thán phục thời gian đều không có, khi các nàng phản ứng lại thời điểm, đã là một mặt hoảng sợ. Bá, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo kình phong ở ba người trước mặt nhấc lên, Tố Yên không ngờ kinh nhún người nhảy lên, dường như mũi tên nhọn giống như vậy, lực lên cái kia bầu trời che kín bầu trời màu xanh lam vòng sáng bên trong. Tốc độ của nàng cực nhanh, hầu như ở Sở Phong đợi người, ý thức được nàng dĩ nhiên động người di chuyển, nàng cũng đã lướt vào cái kia vòng sáng bên trong. Oanh, trong chớp mắt, một tiếng vang thật lớn từ phía chân trời vang lên, cùng lúc đó, cái kia quỷ dị ánh sáng màu lam, dĩ nhiên không lại khuếch tán, trái lại hướng phía sau lưu chuyển. Trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam kia tận tán, một bóng người xinh đẹp cũng là hiện lên ở Sở Phong đợi người trong tầm mắt. Đó là Tố Yên, nàng chạm ở trên đường chân trời, mặc cho quần đỏ phấp phới, đẹp đến làm người ta nín thở. Có điều tối làm người giật mình chính là, nàng cái kia tay ngọc bên trên, càng nhiều thêm một món item, cái kia càng là hình phạt bộ trưởng lão cực phẩm vương binh chén nhỏ. Xem ra, thực lực của ngươi cũng là như vậy, thật là làm cho ta thất vọng. Tố Yên một mặt thất vọng lắc lắc đầu, sau đó chỉ thấy lòng bàn tay hơi nắm chặt mấy đạo lưu quang, như con rắn nhỏ bình thường xoay quanh mà ra, cuối cùng chui vào cái kia vương binh tiểu trong chén. Phốc, tia sáng kia vào bát, hình phạt bộ trưởng lão nhất thời một cái trưởng lão huyết phun ra ngoài, cùng lúc đó, càng là che ngực, nửa quỳ ở giữa không trung bên trên. Chỉ là trong giây lát này, hắn nét mặt già nua đã thương người tàn tật dạng, tựa hồ già nua rồi mấy chục tuổi, liền ngay cả khí tức cũng là yếu ớt một chút, liền dường như trong thân thể, phi thường trọng yếu đồ vật đã bị hút ra. Thật mạnh, nhìn thấy Tố Yên thủ đoạn, Sở Phong nội tâm giật mình, lại tăng lên nữa, không cách nào tự kiềm chế bốc lên lên. Cái kia màu xanh lam bát chính là nhận chủ vương binh. Nhưng giờ khắc này vương binh cùng hình phạt bộ trưởng lão liên lụy, lại bị Tố Yên chặt đứt, lúc này mới dẫn đến hình phạt bộ trưởng lão miệng phun máu tươi, nguyên khí đại thương. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bị thương nặng sau khi, hình phạt bộ trưởng lão, dĩ nhiên không có lúc trước nhuệ khí, thay vào đó càng là một vệt sợ hãi, cùng với sâu sắc bất an, nhìn về phía Tố Yên trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chuyện đến nước này, hắn rốt cục ý thức được Tố Yên không đơn giản, cái này trong mắt nàng xú đàn bà, chính là một sâu không lường được nhân vật đáng sợ. Ta là người như thế nào, này không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi dám đến ám sát ta, liền nhất định phải gặp vận rủi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Yên, bước liên tục khinh bước, từng bước đi tới hình phạt bộ trưởng lão trước người, giơ lên một con khắc tích tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở hình phạt bộ trưởng lão trên đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Thanh Mộc Sơn, hình phạt bộ đương gia trưởng lão, ngươi nếu dám đối với ta thế nào, Thanh Mộc Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thời khắc này, hình phạt bộ trưởng lão triệt để hoảng rồi, liền ngay cả cái kia già nua thân thể cũng là bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ngươi vẫn đúng là đem các ngươi này Thanh Mộc Sơn coi là chuyện to tát cửu thế một trong thôi, còn thật sự cho rằng là vô địch thiên hạ. Ở trong mắt người vô chi, nhận cho các ngươi là vũ chi thánh thổ hàng đầu thế lực, nhưng ở chân chính cường giả trong mắt các ngươi cửu thế có điều là một đám nhị lưu mà thôi. Tố Yên cười khẩy, trong giọng nói, hoàn toàn không đem hình phạt trưởng lão để ở trong mắt, sau đó chỉ thấy trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay tại đỉnh đầu hình phạt bộ trưởng lão bỗng nhiên mở ra, mạnh mẽ nắm lấy đầu của hắn, một luồng cuồng bạo sức hút liền tự lòng bàn tay tản ra, bao trùm hình phạt bộ trưởng lão toàn thân. Ạch a! Trong phút chốc, lang khóc quỳ thật giống như tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, liền ngay cả vùng hư không đó, cũng là bị loại này đến từ bán đế cường giả âm thanh, chấn động lảo đảo, xa xa núi sông càng là đổ nát, đại địa cũng là vì đó vỡ vụn, vô số chim thành đàn bay lên, vô số sinh vật hét thảm chạy trốn. Thế nhưng so với những này, giờ khắc này Sở Phong, Nhược Trần, Tư Mã Dĩnh ba người, nhưng dù là trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ giật mình. Bởi vì lúc này giờ khắc này, hình phạt bộ trưởng lão Tu Vi, bản nguyên, đều ở theo cái kia sức hút, rời đi thân thể của hắn, đang bị Tố Yên hấp thu lấy. Tố Yên, không gần như chỉ ở hấp thu hình phạt bộ trưởng lão bản nguyên, thậm chí ngay cả Tu Vi cũng bị nàng trực tiếp nuốt chửng, loại thủ đoạn này, coi là thật là khủng bố đến cực điểm. Cách chương.